Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 861, cuối cùng một hạng. Năng lực truyền vì sao lại sản sinh thống khổ cái cảm giác này? Quan tâm Natasha thân thể Diệp Thiên Hồ nhưng là biết, này cũng không phải cái gì mịt mờ được nhất định phải được thử thách loại hình chuyện ma quỷ. Bởi vì lực lượng tinh thần khắp cả Buna tháp tòa thân thể bên trong. Vì lẽ đó hắn có thể nhìn thấy Natasha thân thể đang tiến hành một hồi phá hoại cùng chữa trị tranh chấp. Nói như vậy hay là rất kỳ quái, nhưng Diệp Thiên Hồ cảm thấy đây chính là thuộc về một loại năng lực bài xích phản ứng. Nên có thể lực tiến vào Natasha trong cơ thể sau khi cứ việc có Diệp Thiên Hồ dòng máu đi đầu làm nền. Nhưng dù sao không phải Diệp Thiên Hồ thân thể, chống cự cũng theo đó sản sinh. Nếu như lúc này có thể từ Wando góc độ tới đối xử Natasha thân thể, liền sẽ thấy, do Diệp Thiên Hồ thân thể tiến vào nhỏ bé particle khắp Natasha toàn thân. Hoàn cảnh thay đổi gây nên những này particle không khỏe, sao động gây nên phá hoại. Phá hoại sinh ra đau đớn, nhỏ bé chỗ phá hoại vẫn ở sản sinh, phạm vi khắp Natasha toàn thân, mà cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ đã tiến vào Natasha trong cơ thể dòng máu cũng bắt đầu đối với bộ phận thân thể chữa. Chị, quăng đi thống khổ yếu tố này, quá trình này đối với Natasha tới nói cũng có thể tính là một chuyện tốt. Diệp Thiên Hồ trước đã nói. Dòng máu của hắn cũng không thể ngay lập tức sẽ khiến Natasha thực lực đột phi dâng mạnh, mà là một cái ôn hòa quá trình tiến hóa, không ngừng chữa trị, trái lại có thể xúc tiến Natasha thân thể đối ngoại đến huyết dịch thích ứng. Tương tự cũng là ở thích ứng bị cứng rắn cấy ghép cho năng lực của nàng. Toàn bộ quá trình kéo dài gần một canh giờ, thời gian xem ra rất lâu. Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có trôi đi quá nhiều máu dịch. Đang khống chế truyền tốc độ tình huống, vẫn chưa tới 50 ml. Sở dĩ tiêu hao thời gian dài như vậy, chủ yếu hay là bởi vì năng lực cấy ghép. May mà, chung quy là hoàn thành rồi. Natasha thu được Diệp Thiên Hồ tặng cho dư năng lực. Diệp Thiên Hồ cũng chân chính địa nghiệm chứng năng lực cấy ghép tính khả thi. Cứ việc trong quá trình nương theo kịch liệt thống khổ, nhưng từ kết quả mà nói đều là đáng giá. Ngươi vẫn tốt chứ? Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng hỏi. Natasha sụi lơ địa dựa ở Diệp Thiên Hồ trên người. Sắc mặt hiện ra bệnh trạng trắng xám. Trên người hết thảy quần áo đã bị mình ướt đẫm mồ hôi. Phảng phất trong nước mới vớt ra như thế. Tên là cảm giác thống khổ đã rút đi. Nhưng là thân thể vẫn như cũ có hơi run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, cực lực hô hấp không khí, đồng dạng trắng xám ngón tay vẫn thật chặt nắm Diệp Thiên Hồ tay phải. Tuy rằng sau đó không thế nào đồng ý thừa nhận, thế nhưng ở loại kia cực hạn trong thống khổ, đây cơ hồ là nàng duy nhất an ủi. Nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh, Natasha nhẹ nhàng lắc đầu, không một chút nào được. Ta có chút hối hận rồi. Hối hận cũng đã chậm. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ Natasha vai. Kết quả dính một tay mồ hôi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiếp tục nói. Cảm giác được thân thể biến hóa sao? Natasha lừa một cái. Không có. Muốn nói đột nhiên cảm giác thấy chính mình trở nên làm sao làm sao. Loại cảm giác đó đúng là không có. Chính là bởi vì loại này bất chi bất giác trưởng thành. Trái lại để mới bắt đầu hiệu quả cảm giác bên trong cũng không nổi bật. Nhưng cũng không phải thật không có bất cứ dị thường nào chỗ. Nhưng Natasha hiện tại cũng không muốn thừa nhận. Bởi vì không biết tại sao. Chính mình tựa hồ đối với bên người đàn ông này sản sinh một loại muốn cảm giác thân cận. Đó là một loại rất cảm giác mơ hồ. Nhưng chân thực tồn tại, Natasha hiện tại còn cũng không biết. Đó là bởi vì Diệp Thiên Hồ huyết dịch mang đến một điểm tác dụng phụ. Có thể lý giải vì là Quy Nguyên, cái này khái niệm cùng hối đoái đã gần như, thậm chí so với hối đoái phương thức này càng thêm phức tạp một ít. Đương nhiên, điểm này liền không cần cho Natasha giải thích. Người nơi này có phòng tắm sao? Hòa hoãn một trận khôi phục sức mạnh, Natasha đẩy lên thân thể hỏi. Nơi này chỉ là một cái phòng thí nghiệm mà thôi. Diệp Thiên Hồ đứng lên, nói, hơn nữa, kỳ thực không thanh tẩy cũng không có vấn đề gì. Bởi vì đón lấy mấy tiếng, ngươi đều muốn ở chất lỏng trong hoàn cảnh vượt qua. Có ý gì? Natasha hiếu kỳ nói, đi theo ta nơi này. Diệp Thiên Hồ mang Natasha đi đến một gian khác, ra hiệu trung gian cơ khí nói rằng, đơn giản một lần đem tất cả mọi chuyện làm xong. Dù sao chúng ta ngày mai sẽ phải tiến hành một hồi ngoại tinh lữ hành. Giải phẫu của ngươi ngay ở bên trong này tiến hành. Đây là một cái lập phương hình trang bị. Chu vi là cường hóa pha lê tạo thành. Đương nhiên, đây chỉ là xác ngoài. Chỉ là vì càng thêm kiên cố. Trọng yếu chính là bên trong máy móc. Hình lập phương bên trong nếu như một người cuộn mình lên thừa sức. Diệp Thiên Hồ mở ra trong đó một mặt. Nói với Natasha, a, đem quần áo thoát đi, sau đó đi vào ngủ một giấc, chữa trị một cái bộ phận mà thôi, trừ phi là đại não, bằng không không có phức tạp như thế. Dù sao, kỹ thuật nhân bản người cũng đã cực kỳ thành thục, với thân thể người cấu tạo nghiên cứu đã phi thường rõ ràng. Diệp Thiên Hồ ngồi ở trên một cái ghế. Thưởng thức máy móc bên trong hoàn toàn ngâm ở chất lỏng bên trong Natasha. Cứ việc Natasha cuộn mình thân thể theo bản năng mà che lấp đi chính mình bộ vị nhạy cảm. Có điều vẫn như cũ không thể che giấu bộ thân thể này vẻ đẹp. Theo hô hấp rung động, tóc dài ở trong suốt chất lỏng bên trong có quy luật lay động. Này tấm cảnh tượng. Thật sự rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nàng tiên cá người như thế môn ảo tưởng mỹ lệ. Sinh vật, chữa trị đang tiến hành. Dự tính sau 2 giờ là có thể hoàn thành. Thưởng thức trước mắt này cụ hoàn mỹ thân thể. Diệp Thiên Hồ kiểm tra chính mình thân thể. Hạ thấp tự thân tồn tại cảm loại năng lực này. Hắn cũng không có mất đi. Chỉ là trong thời gian ngắn không có cách nào sử dụng mà thôi. Nếu như đem năng lực cho rằng hữu hình có hứng thú tồn tại. Như vậy hạ thấp tự thân tồn tại cảm loại năng lực này phần lớn bị Diệp Thiên Hồ chuyển đến Natasha. Thân thể bên trong, đồng thời theo trước xung đột cùng chữa trị, loại năng lực này đã thích ứng thân thể mới. Hoàn mỹ phù hợp ở Natasha thân thể bên trong, nhưng muốn nói Natasha lúc nào có thể khống chế loại năng lực này. Vậy thì muốn xem nàng chính mình thân thể tố chất cùng hậu kỳ chủ động huấn luyện. Mà trái lại Diệp Thiên Hồ, hắn cho mình lưu lại một phần nhỏ đều không đủ toàn thể vừa thành. Một thành, nhưng có thể bị cho rằng một hạt giống mà tồn tại. Diệp Thiên Hồ đã hết sức quen thuộc loại năng lực này. Đối với hắn mà nói, để hạ thấp tự thân tồn tại cảm loại năng lực này khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa năng lực trưởng thành tốc độ muốn vượt xa Natasha. Đây là nhất làm cho Diệp Thiên Hồ thỏa mãn kết quả. Cấy ghép thành công mà cũng sẽ không để cho mình mất đi loại năng lực này. Cũng là mang ý nghĩa. Đồng nhất loại năng lực có thể tiến hành nhiều lần cấy ghép. Có điều, dùng phương thức này lượng lớn chế tạo có năng lực đặc thù binh lính thì thôi. Không thể dùng ở phòng thí nghiệm sinh hóa những người vũ khí trên. Kỳ thực này vẫn là Lilith nhắc nhở kết quả. Bởi vì Diệp Thiên Hồ rất sớm đã bắt đầu sinh quá dùng dòng máu của chính mình làm trụ cột tư. Liệu sống chế tạo vũ khí sinh học ý nghĩ. Nhưng lập tức liền bị Lilith làm ra rừng. Dòng máu của hắn chỗ đặc thù. Ở chỗ ẩn chứa tử vong cùng sinh mệnh này hai loại tiêu tán ra năng lượng. Đầu tiên là có thời gian hiệu lực tính, rời đi Diệp Thiên Hồ thân thể một quãng thời gian, trong đó chỗ đặc thù sẽ đánh mất, coi như là thành công. Vũ khí sinh học rất có thể sẽ sinh ra chân chính thuộc về mình độc lập ý thức. Này cũng không phải Diệp Thiên Hồ kết quả mong muốn. Hắn muốn chính là có thể không vũ khí. Có thể không muốn nhìn thấy thủ hạ nhọc nhằn khổ sở chế tạo ra mạnh mẽ vũ khí sinh học cho mình. Nhấc lên một hồi làm phản. Nhiều máu chó. Ngược lại, năng lực này mới bắt đầu kẻ nắm giữ dòng máu hắn còn bảo tồn. Ngay ở phòng thí nghiệm sinh hóa. Nếu như sinh hóa binh sĩ nếu cần. Trực tiếp dùng những người tư liệu sống thật tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.